Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 577, chương 47, tân nhân. Tatsumi, đi thương khố a, đồ đạc cầm đến, đây là brand thanh âm. Tatsumi, đi đem nóc nhà sửa chữa một cái, Leon nhìn có chút hả hê nói rằng. Tatsumi, ngươi là thái điểu, hiện tại chỉ có thể làm công việc như vậy, đây là ngạo kiều nữ mai nói rằng. Tatsumi, cùng ta đi bắt bữa cơm, đây là Akame nói rằng. Naruto sáng sớm đứng lên, liền nghe được bên trong trụ sở một hồi sai bảo người mới thanh âm. Nhìn bị sai sử xoay quanh Tatsumi, Naruto không khỏi lắc đầu. Bất quá cũng tốt, ở hai ngày trước Naruto củng cố Tatsumi, Sayo cùng Ieyasu mang về thời điểm, Tatsumi đã bị phân đến Akame thủ hạ, phụ trách phòng bếp công tác. Tatsumi gia nhập vào trù phòng sau đó, Akame công tác biến thành quản lý toàn cục, Naruto thì trở thành chuyên trách đầu bếp, mà Tayumi thì trở thành làm việc vặt công nhân lao động giản đơn. Không chỉ có như vậy, những người khác còn thỉnh thoảng cho Tatsumi tìm một chút công tác. Bất quá Naruto nhìn ra, Bren, Leon cùng với những người khác đều đối với Tatsumi rất xem trọng. Chỉ bất quá tiểu tử này còn cần lịch lãm mà thôi. Nayenda phía trước hỏi qua Naruto, là thế nào đem cái này ba cái tiểu gia hỏa thuyết phục. Naruto thì thân tùy ý nhún nhún vai, nói cho Nayenda nói, a, kỳ thực cũng không còn cái gì, chỉ bất quá a, chúng ta người ủy thác vết thương lần nữa vạch tìm tòi mà thôi. Mặc dù không là rất nhân đạo, bất quá hiệu quả vẫn là rất tốt. Ngược lại không phải là Naruto mềm tay gì gì đó, đang đánh ngất ba người sau đó, Naruto phát hiện tới tiếp ứng người chỉ là bị đánh ngất xỉu sau đó bị trói lên. Tatsumi, Sayo cùng Ieyasu cũng không có hạ sát thủ. Naruto giơ cái này ba cái tiến nhập canh gác đội tiểu gia hỏa xem ra còn không có bị cuốn hút. Liền trực tiếp dưới tay. Lúc đầu Tatsumi liền chính là bên này. Tatsumi, Sayo cùng Ieyasu ba người bị Naruto mang về thời điểm, bởi vì nghe được người ủy thác lên án, bọn họ là ở là nghĩ không ra đế quốc trong đế đô dĩ nhiên hắc ám đến như vậy trình độ. Mà chính mình dĩ nhiên tại giúp giặc làm ác. Điều này làm cho bọn họ không thể nào tiếp thu được. Bất quá đối với vấn đề này, Naruto không định nói gì. Những phiền toái này vẫn là lưu cho Nayenda bọn họ tới xử lý a. Cơm trưa vẫn là Naruto nấu ăn, chỉ bất quá lần này đơn giản một chút, cho bọn họ con lấy cái thịt băm hương cá cơm đĩa. Bất quá cái kia bì huyền cánh hoa chăn vật thay thế nhưng là mất Naruto rất lớn công phu. Bất quá hoàn hảo tìm được rồi một loại gia vị mùi vị ở quá dầu sau đó rất gần gũi. Chỉ có thể chấp nhận lấy dùng. Sau khi cơm nước no nê, phòng ăn một mảnh hỗn độn liền ném cho công nhân lao động giản đơn Tatsumi tới thu thập. Sayo cùng Ieyasu bị phái đi quân cách mạnh cứ điểm nhất thì bán hội là không về được. Cho nên bây giờ chỗ này việc vặt toàn bộ ném cho Tatsumi. Tuy là Naruto chỉ so với Tatsumi sớm tới vài ngày, thế nhưng hiện tại Naruto ở chỗ này tác dụng có thể dùng vô cùng trọng yếu. Bên trong phòng họp, Nayenda mặc dù đối với Tatsumi, Sayo cùng Ieyasu ba vị người mới gia nhập vào không có ý kiến. Thế nhưng đối với ba người có phải hay không thích hợp đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Là một vị lãnh đạo, Nayenda vẫn là muốn nghe một chút ý của mọi người thấy. Đầu tiên là hướng về phía Naruto mà hỏi. Naruto, ba người bọn họ là ngươi mang về, ngươi là ý kiến gì đâu? Ta muốn vấn đề này, ngươi chính là hỏi một chút những người khác à? Bọn họ là ta mang về, quyết định này bản thân liền đại biểu cho ta đối với bọn họ tán thành. Tuy là ba người này bây giờ còn non nớt cực kỳ, Naruto không có ở nói xong. Bản thân Naruto thái độ liền đại biểu tất cả. Ta đã hiểu. Nayenda gật gật đầu nói, sau đó hướng về phía Akame hỏi, Akame, ý của ngươi thế nào? Cần đang quan sát một cái. Akame bình tĩnh nói, Leon, ngươi ni. Nayenda tiếp tục hỏi, Leon nhìn Akame liếc mắt, sau đó lại nhìn Naruto liếc mắt, nói ra, ta tương đối có khuynh hướng Akame ý kiến. Nayenda sau đó lại hỏi thăm ý kiến của những người khác. Mọi người thuyết pháp trên cơ bản đều cùng Akame nhất trí. Bất quá để Naruto hết ý là, Mai lần này đến không nói gì thêm. Dựa theo quỹ tích mà nói, Mai cùng Tatsumi cuối cùng sẽ đi đến cùng nhau. Xem ra hiện tại thì có điểm đầu mối. Bởi vì Naruto đến, đoạt Tatsumi vai diễn, đã không có phía trước biểu hiện. Đánh lén ban đêm thành viên đối với Tatsumi tỷ lệ đều ôm nghi vấn. Đương nhiên cái này cùng Leon lực mạnh đề cử cũng có quan hệ. Bất quá hiện tại Leon khí lực đều dùng ở tại Naruto nơi đây. Đối với Tatsumi căn bản cũng không để tâm. Đương nhiên chế giễu ngoại trừ. Nếu như vậy, Naruto nơi này có một nhiệm vụ. Cần ngươi mang theo Tatsumi đi hoàn thành. Nayenda nói đem một trang giấy đưa cho Naruto. Naruto nhận lấy nhìn lại. Phát hiện phía trên là một phần ủy thác. Người ủy thác là một vị mới vừa mất đi nữ nhi mẫu thân. Mà mục tiêu thì là đế đô một gian hộp đêm mọi người. Bờ bồi tiếp ba, chiêu nhật hộp đêm lão bản. Cùng gần nhất mấy bắt đầu thiếu nữ mất tích cùng bị giết án kiện có điều này quan hệ trực tiếp. Lần này người ủy thác chính là một người trong số đó mất tích thiếu nữ mẫu thân. Nayenda nói thẳng nổi lên cái này ủy thác nội dung. Naruto nhìn xong tài liệu, tiếp lấy Nayenda lời nói ra, xem ra người mẫu thân này Cáp Nhĩ Tân có điểm bản lĩnh. Nàng là làm sao biết chuyện này chính là cái kia tên gì tiếp ba người làm. Đây là cái trước ủy thác nội dung, nàng ủy thác chúng ta đi điều tra chuyện này. Leon nói rằng, bất quá Naruto đến lúc đó phát hiện Leon cảm xúc không phải rất đúng. Vì vậy Naruto hỏi, xem ra, người mẫu thân này suy đoán ở các ngươi nơi đây được chứng minh. Đúng vậy, hơn nữa tình huống so với tưởng tượng còn bết bát hơn. Không sai, Leon cắn răng nghiến lợi nói ra. Cái kia gọi bờ bồi tiếp ba chẳng những bắt cóc nữ hài tử đó. Đi còn buộc các nàng đi không được gần như vậy. Người này cũng xin một ít đại nhân vật để làm một ít biến thái sự tình. Theo một cô gái chính là bị những cái này đại nhân vật hành hạ tới chết. Bất quá không có tra được là cái tên kia làm. Cái này không thành vấn đề. Trực tiếp hỏi bờ bồi tiếp ba là được. Nói xong Naruto hướng về phía Nayenda nói ra. Cái này nhiệm vụ ta tiếp rồi. Tốt, Naruto mang Tatsumi đi chấp hành nhiệm vụ. Akame cùng Leon làm quan sát viên đồng hành. Nayenda rất dứt khoát bố trí nhân thủ. Cơm tối sau đó, Naruto mang theo Tatsumi tự ra phát. Bất quá xét thấy Tatsumi trước đây ở canh gác đội đợi quá. Vì phòng ngừa xuất hiện cạm bẫy, Naruto ở Tatsumi trên mặt động một điểm nhỏ tay chân. Để những người khác nhìn không ra Tatsumi nguyên lai diện mục. Cũng không cần mang vật gì vậy. Akame nhìn Naruto còn có bản sự này, mà bắt đầu động khởi suy nghĩ, nàng đã thật lâu không có ở ban ngày xuất hiện tại đế đô. Dọc theo đường đi Tatsumi đều ở đây hướng Naruto hỏi thăm lúc này nhiệm vụ tình huống. Naruto cũng không có nói cho Tatsumi chuyện gì. Naruto nghĩ đến địa phương sau đó, Tatsumi tự quyết định như vậy xử lý gặp phải tình huống. Mặc dù đối với Naruto đẹp Ahad cùng quan hệ thế nào. Thế nhưng đối với Tatsumi, còn có Akame cùng Leon phán đoán của bọn họ rất trọng yếu. Chỉ mong hắn có bị nguyên tắc bên trong bị Akame cùng Leon đánh giá vốn có thể trở thành là cấp. Tướng quân đừng to lớn khí năng lực A. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.